Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 86, chương 85, hoàn. Góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, sau thôi nôi của hai bảo bối kia, Lăng Từ Vương giao đi hai bé cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Còn bản thân mình cùng với bà xã bắt đầu một chuyến hành trình tuyệt vời. Đi hưởng tuần trăng mật muộn ha, để xem coi sẽ có thêm bao nhiêu những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau. Nghe phong phanh đâu đó, tuần trăng mật này sẽ kéo dài tới tận một tháng, bởi vì ngày trước anh đã hứa rồi, chắc chắn sẽ cho Bối Doanh một tuần trăng mật tuyệt vời nhất cuộc đời của cô ấy. Từ rất sớm máy bay tư nhân của riêng hai người đã cất cánh bay lên bầu trời trong xanh ở trên cao. Cả cô với anh là cực kỳ háo hức và mong đợi chuyến đi. Tuần trăng mật thế kỷ này anh sắp xếp rất nhiều nơi trên thế giới để đến. Điểm đến đầu tiên của Từ Vương cùng với Bối Doanh chính là ở đất nước Hy Lạp. Sau khi máy bay dừng ngay thành phố rồi thì cả hai phải đi một chuyến. Để đến được với hòn đảo mang vẻ đẹp ẩn mình với hoang dã. Giáp mình ngay với biển có tên Santorini thì bắt buộc cả hai phải đi phà để đến được ở đây. Santorini là một hòn đảo miền nam biển Aegean, cách 200 km về phía đông nam phần đất liền của Hy Lạp. Đây là hòn đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, hình vòng tròn có cung tên và là tàn dư của một miệng núi nửa. Từ lâu hòn đảo này đã nổi tiếng ra với những vách đá dựng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa. Với lối kiến trúc độc đáo hai gam màu trắng và xanh da trời như màu lá cờ Hy Lạp. Cảnh quan ở đây khi vừa xuống đúng là tuyệt vời của tuyệt vời. Biển xanh trong vát, không khí lại mát mẻ nữa. Đi vào trong thành phố thì Từ Vương với cô phải đi taxi vào bên trong đến được với trung tâm thành phố FIAA. Điều ấn tượng nhất có lẽ chính là sau khi đến đây, mọi người sẽ được đi bộ trên mặt đất toàn là sỏi đá chứ không phải là nền đất được chán xi măng. Có thể coi như là một trải nghiệm vui vẻ. Thời gian vẫn còn sớm. Hạ Bối Doanh đương nhiên nằng nặc kêu anh đi với mình lại làng Oya. Nếu đi đến hòn đảo này mà không đi đến ngôi làng đó thì chắc chắn là uổng phí hết chuyến đi. Ở đây có rất nhiều cảnh quan đẹp đẽ. Chưa kể tới những nhà hàng có nhiều món hải sản, salad độc đáo làm người người hài lòng. Trước kia đắn đo mãi, để chọn ra một chỗ đi thú vị tuyệt vời cho cả hai hưởng thụ tuần trăng mật. Cô có nghe đến câu nói nếu muốn đến Santorini du lịch, bạn đừng bao giờ đi một mình, có phải là nơi này rất tuyệt hay không? Nghĩ vậy, nên cô cùng anh mới chọn hòn đảo này làm điểm đến. Phong cảnh hay view ở đây đều cực kỳ đẹp, nghe theo người dân chỉ thì ở đây nơi có thể coi được hầu hết mọi phong cảnh của hòn đảo là Pagos Calixtis. Pagos Calixtis nơi đây chính là một tu viện, một nơi sản xuất rượu gì đó, nhưng nó được nằm về phía nam của hòn đảo này. Trên cao vách núi có thể coi là rất đẹp đi, khi nãy đi vào Oya có mua sắm một chút, nên bây giờ cả hai đều đang mặc một cặp áo đôi mới tậu. Cùng nhau mặc áo đôi, lại cùng nhau nắm tay thân mật đi lên phía trên cao của tòa nhà này. Trai tài gái sắc thật à, khi Lăng Từ Vương đi cùng cô lên tới trên thì trời cũng đã xế chiều rồi. Sắp tới lại có mặt trời lặn, hoàng hôn dần xuất hiện với hai gam màu hồng tím, đôi mắt màu xanh dương của Hạ Bối Doanh nhìn bầu trời với hai màu kia hòa trộn vào nhau trông đẹp mắt đó. Nụ cười vô thức trên môi của Lăng Từ Vương chợt hiện lên. Anh bước gần lại chỗ cô đứng ngắm hoàng hôn. Anh lấy tay xoa đầu cô, nói, điều mà bây giờ anh thấy hạnh phúc nhất, chính là em có thể nở một nụ cười tươi như vậy. Từ Vương, từ trước tới bây giờ có hai việc em cảm thấy bản thân mình phải may mắn lắm mới có được. Đầu tiên, là một gia đình hạnh phúc, thứ hai lại là cưới được anh. Bối Doanh cười rõ tươi, cuộc đời cô như vậy là mỹ mãn. Bà xã, từ nay về sau ở bên cạnh anh, một là em chỉ có hạnh phúc, hai chính là hạnh phúc hơn nữa. Cuộc đời anh, kể từ ngày gặp được em, đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Anh sớm đã nhận ra rằng, có em là có hạnh phúc. Dứt lời, bàn tay ấm áp của anh tiến tới khuôn mặt đẹp tựa như một viên ngọc sáng giá của Bối Doanh. Cả người chút cúi xuống, môi lại chạm môi, dây dưa triền miên với nhau như vậy. Cái lưỡi tinh nghịch của anh làm sao mà chịu để yên được chứ? Anh cắn phá hết tất cả mọi thứ bên trong miệng của cô, lấy hết vị ngọt sang mình. Cười thỏa mãn, trời đã sụp tối hẳn rồi. Khách sạn của anh và cô đặt không nằm trong khuôn khổ của làng Oya, mà nó nằm ở Thera. Làng Thera cách trung tâm thành phố Phira một khoảng ngắn nếu đi bằng xe. Khách sạn Vancano View by Candera Collection chính là tên khách sạn đó. Nằm uy nghi trên rìa các vách núi đá, Volcano View tự hào có nhà hàng, lẫn biệt thự nhìn ra miệng núi lửa và tận ba hồ bơi nhìn ra phía ngoài biển với núi lửa. Với khung cảnh hoàng hôn lại cực kỳ nổi tiếng trên đảo Santorini. Lăng Từ Vương không muốn ở phòng khách sạn, nên anh đã thuê riêng hẳn một căn biệt thự VIP, có hồ bơi và ban công view nhìn ra bao quát được hết. Chưa hẳn là quá tối, trời thanh mát lại dịu nhẹ như vậy thật khiến Bối Doanh thoải mái. Nước hồ bơi lại còn là nước ấm, nên cô quyết định đi bơi chút xíu, ngâm mình trong hồ bơi với bộ bikini hai mảnh. Thân thể của cô sau khi bảo bối ra đời phải nói sao nhỉ? Chắc chắn là hấp dẫn hơn hàng vạn lần rồi. Vòng nào ra vòng đó trông thật tuyệt vời ha. Nhìn từ trên cao nhìn xuống thật quả là đẹp mắt. Hòn đảo Santorini về đêm sáng chói như một viên ngọc trai quý. Tất cả các hoạt động vui chơi đều diễn ra một cách vui vẻ hoạt bát, người dân ở đây cũng thật là rất hiếu khách. Còn ở trên đây, Từ Vương không biết tự lúc nào đã thay cho mình một bộ đồ bơi. Trực tiếp đi xuống dưới hồ, ở trên tay anh còn cầm theo hai ly rượu vang đỏ. Hạ Bối Doanh nhận ra anh đã đi trong hồ lại gần cô tự lúc nào rồi. Cô tự dưng lại ôm chặt lấy anh, cũng chưa rõ việc gì xảy ra. Sợ anh đi mất bỏ em. Chấm, cũng có thể, nếu anh dám đi, em đây không ngại một tay biến anh thành ra một ông chú thái giám đâu. Cô nói ra lời hù dọa, chỉ là đùa giỡn một chút để vui vẻ hơn thôi. Khung cảnh hiện tại á phải biết tận hưởng một chút cho trọn. Anh đây đương nhiên không dám, rõ ràng anh còn tính toán phải mặt dày, đeo bám bà xã suốt đời mới được, ra là đã có tính toán hết cả rồi. Khôn quá. Anh có phải là nằm mơ rồi không à, anh nghĩ thượng đế kiếp sau lại ưu ái sắp đặt anh ở lại bên cạnh em sao hả? Anh cốc nhẹ đầu cô một cái, cô phồng má trừng mắt nhìn lại anh, Từ Vương thật sự chưa bao giờ muốn rời xa cô. Nếu kiếp sau cho anh được chọn lựa giữa cơ ngơi đồ sộ tiền tiêu không hết và em. Anh đương nhiên là chọn em, có lý do không? Hạ Bối Doanh hỏi, không có. Chỉ đơn giản, anh đây chả bao giờ muốn xa rời người mà mình yêu thương nhất, trong tất cả hết mọi trường hợp, người anh yêu thương tại kiếp này chỉ có mỗi một mình em thôi. Nghe lời nói chân thành của anh phát ra, cô cảm thấy trong lòng nhộn nhịp vì hạnh phúc, vì vui vẻ đó, nâng ly vì hạnh phúc của chúng ta đi ông xã. Cô với tay cầm lấy ly rượu đỏ kia, đưa đến tay cho anh. Nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào như một que kẹo. Chúng ta, mãi mãi không xa rời. Từ Vương cùng cô vòng tay qua nhau, rồi mới uống rượu. Khoảnh khắc này thật là một khoảnh khắc đẹp và cực kỳ xứng đáng để lưu nhớ. Cùng lúc đó, trên bầu trời buổi tối đen tĩnh mịch ở phía cao kia lại xuất hiện những tiếng nổ pháo hoa thật lớn. Đây chính là ưu đãi riêng mà anh dành tặng bà xã đấy. Vài ngày ở Santorini, Hy Lạp cả chung hai người đã đi chơi rất nhiều nơi. Tận hưởng trọn vẹn địa điểm đầu tiên của chuyến trăng mật thế kỷ riêng biệt. Địa điểm tiếp theo của cả hai chính là thành phố Florence của Ý. Thành phố mang đậm nét một không gian có hơi cổ xưa. Nhưng lại trông rất hiện đại, nổi tiếng là thị trấn du lịch đẹp nhất nước Ý. Florence là thành phố có tuổi đời hàng ngàn năm và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với những kiến trúc kiệt xuất mang đậm dấu ấn của phong cách phục hưng ở châu Âu vào thế kỷ 15-16, Hạ Bối Doanh cùng Lăng Từ Vương đều là những người thích theo lối kiến trúc hơi cổ xưa một chút nên mới đến đây để hưởng tuần trăng mật ngọt lịm. Cả hai cùng nhau đi tham quan những giáo đường, những tòa lâu đài cổ. Bên trong có vô vàn các kiệt tác mang đậm nét đẹp cổ xưa giống thời phục hưng. sau khi cùng nhau ở tại Ý rồi. Nơi tiếp theo mà cả anh và cô cùng đến chính là Pháp. Sau đó lại đến với London. Đây chính là một tuần trăng mật ngọt ngào thế kỷ mà không phải ai muốn. Ai mơ cũng đều có được hết thảy. Mọi chuyện, cuộc đời của anh và cô về sau chính là một trang mới có màu hồng. Hoàn Chính Văn, cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân của mình. Vẫn sẽ có 5 ngoại truyện nữa, cách chương.